Chỉ cần em chấp nhận nó, dù là tất nhiên em không thể yêu thương nó như con của mình được, nhưng chỉ cần em chấp nhận việc anh có trách nhiệm với thằng bé thôi. Em sẽ lại có thể cấm cản anh có trách nhiệm với con của mình được chứ? Và lại chuyện này là chuyện trước kia rồi, em đâu có thể ích kỷ được. Anh nghe tôi nói như vậy thì gật đầu, siết chặt tay của tôi rồi kéo vào trong. Mẹ chồng tôi khẽ bĩu môi nói: "Gớm, bà đặt cao thượng, khiếp chết đi được. Đúng là lòng dạ hiểm ác nhưng tỏ ra là mình thanh cao." Chồng tôi thở dài sau đó đáp lại: "Mẹ đừng có cả ngày mỉa mai nói sóc người khác như vậy được không?" "Tao đang nói thật chứ nói sóc cái gì? Thế mày định thế nào với con Ngọc đây?" "Thằng bé là con của con, tất nhiên là con sẽ có trách nhiệm với nó." "Tốt, thế mày đón mẹ con nó về mà chăm sóc." Tôi nghe tới đây toàn thân hơi run. Chồng tôi liền nói dõng dạc: "Con nhận con, nhưng không có nghĩa là con sẽ đón Ngọc và thằng bé về nuôi. Con còn gia đình, còn vợ của con, nên phiền mẹ chăm sóc thằng bé giúp con. Nếu mẹ muốn đón Ngọc về thì đó là việc của mẹ. Mỗi tuần con đến thăm con của con 1 đến 2 lần, nhưng có cả vợ con đi cùng. Con cũng nói rõ luôn, vợ con thì chỉ có một mình, là một người duy nhất là Liền thôi. Còn Ngọc, dù có mối liên hệ là đứa con đi chăng nữa, thì con cũng không có trách nhiệm gì với cô ấy cả." Mẹ chồng tôi nghe nói vậy thì tỏ vẻ không hài lòng đáp lại: "Dù sao đây cũng là con riêng của mày và Ngọc. Con vợ mày độc ác như vậy, nó mà làm gì thằng bé thì sao?" "Cô ấy thì làm gì được. Mẹ đừng có bắt đầu nói năng độc mồm độc miệng như vậy nữa. Con nói thật, con đã chấp nhận thằng bé rồi thì coi như tròn trách nhiệm làm bố với con trai. Nhưng thứ nhất, con muốn vợ con đi cùng là bởi con không muốn cô ấy buồn. Con của con cũng là con của cô ấy. Con tin cô sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Cô ấy không giống con Hiền với Ngọc đâu, mà mẹ phải nghĩ xấu cho cô ấy." Ngọc nghe tới đây thì mắt lại bắt đầu rơm rớm. Chị ta nhìn chồng của tôi đáp lại: "Anh Trường, anh nói như vậy là có ý gì chứ? Em thì làm gì? Một mình vất vả nuôi con, anh còn nói em như vậy. Anh không muốn có trách nhiệm, em cũng không ép. Mấy năm nay em nuôi con một mình, đâu có sao đâu." Chồng tôi nghe xong cũng không cảm động mà còn quát lên: "Thôi, cô bớt khóc lại đi, nghe sốt ruột quá đấy. Tôi bảo tôi có trách nhiệm với con thì tôi sẽ có, nhưng tôi cấm cô lấy cái cớ đó làm chuyện gì với vợ của tôi. Không thể đừng có trách tôi." "Em thì làm gì được?" Trường không trả lời nữa, mặc cho Ngọc đang kể lể về những ngày tháng yêu nhau. Anh tiến lại gần thằng bé rồi nói: "Lại đây." Thằng bé nhìn anh sợ sệt không dám lại, nhưng mẹ nói giục mãi, cuối cùng nó cũng tiến về phía anh. Anh liền kéo nó lại gần rồi bế thốc nó lên. Nhưng vừa bế, nó đã khóc giống lên rồi nói: "Đau." Mẹ chồng tôi thấy vậy thì chau mày đáp: "Chứ thằng này, bế mỗi đứa trẻ mà cũng không nên hồn. Từ nay mày sang đây nhiều vào để mẹ dạy cho." Chồng tôi không đáp lại mà trả thẳng thằng bé về tay của bà rồi nói: "Con không muốn nói thêm gì về chuyện này nữa. Mẹ với con Hiền và Ngọc tốt nhất đừng bày thêm trò gì, không là con cũng không để yên đâu." "Mày mới là người nghĩ xấu cho mẹ con tao đấy. Nhà này không có ai xấu xa bằng vợ mày đâu." "Mẹ bị làm sao thế không biết. Con đến chịu mẹ thật sự. Con thấy vợ con chả làm gì mà mẹ cứ như này là sao?" Mẹ chồng tôi nguyết dài: "Thôi, tao cũng chẳng muốn chấp nó, nhưng mà tao cũng tuyên bố sẵn nhá, là tao chỉ cần thằng cháu này này thôi, không cần bất cứ thêm đứa cháu nội nào khác nữa. Nên tốt nhất là sống biết điều, mà đụng vào nó thì đừng có trách tao." "Mẹ cần ai thì đó là việc của mẹ. Nhưng ngoài đứa con này, con còn cần rất nhiều đứa con khác, từ duy nhất một mình vợ con. Dẫu sao thì có đứa con với người mình yêu mới là điều hạnh phúc nhất." "Gớm, hạnh phúc với chả hạnh phò, nghe ngươi hết cả cái lỗ nhĩ. Chắc gì đã đẻ được mà bày đặt hạnh với chả phúc. Có gì tiệt cả cái lỗ đẻ rồi ấy." Nói xong bà còn liếc liếc tôi. Chồng tôi nghe vậy thì hai mắt long sòng sọc quát ầm nhà: "Mẹ đừng có mà độc mồm độc miệng như vậy. Sao mẹ có thể nói ra được những lời như thế này cơ đấy? Mẹ có biết là mẹ đang nói cái gì không vậy? Sao mẹ cứ gào ầm cái miệng lên? Tao nói bâng quơ chứ nói ý gì đâu." "Đấy mà là bâng quơ à? Mẹ vừa phải thôi." Tôi cũng chẳng nói gì, nhưng nghe tới câu bà nói tôi không đẻ được thì trong tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Thực lòng tôi cũng chẳng hiểu vì sao mẹ chồng mình lại có thể nói ra được mấy lời như vậy. Nhưng cũng may là chồng tôi còn bênh tôi. Tôi nhìn bà đang ôm ấp con trai của Ngọc, bà tự dưng cười thầm trong lòng. Cái chuyện này quả là rất bất ngờ. Đúng là tôi cũng không ngờ Ngọc có thể nghĩ ra được cách này luôn. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, ông trời không phụ người tốt mà. "Mẹ, Vợ chồng con xin phép về trước, mẹ cứ chơi với cháu đi, tuần sau con sang chơi. Chồng tôi lên tiếng sau khi cãi nhau với mẹ. Bà nghe vậy thì thở dài nói: mày đúng là cái thằng lạnh lùng, con mình mà mày cũng không chịu ở lại chơi thêm chút nữa. Tao chưa thấy cái thằng nào lần đầu nhận con mà nhẫn tâm như mày đấy. Lại ra mày phải vui sướng gào thét ôm chầm lấy con mình, khổ thân cháu bà, lại lê bà thương. Con vợ bố mày nó ghê gớm, không muốn cho thằng bố của mày gần gũi với mày rồi. Bà thương nào. Mẹ, mẹ muốn nói gì cũng được, nhưng trước mặt trẻ con mẹ đừng có nói những lời thế này. Nó hình thành lên tính cách và nhân phẩm của bé đấy. Con không muốn con trai của mình sau lớn lên thành người bố láo toét giống cô nó đâu. Khi Hiển nghe vậy thì gào lên: anh đừng có mà quá đáng, muốn nói gì thì nói. Thế nhưng chồng tôi không để tâm, kéo tôi ra ngoài. Bên trong tiếng Ngọc dịu dàng cất lên: chắc tại vì anh Trường còn sốc nên mới vậy đó bác. Bác đừng trách anh ấy, cũng đừng trách em Liền tội ra. Ngọc à, kể mà cái Liền được một phần như cháu có phải tốt không? Mà đừng gọi là bác nữa, gọi là mẹ đi con. Khổ thân con, mẹ xin lỗi vì ngày xưa đã không nên không phải với con. Mẹ, cũng tại con mà. Tôi nghe xong mà ngứa hết cả lỗ tai. Mẹ chồng tôi lại nói: mà Hiền này, sao mà thấy con Liền ấy nó cứ lạ lạ, nó giống như là chẳng quan tâm lắm đến chuyện này. Rốt cuộc có người phụ nữ nào cao thượng vậy sao? Cao thượng cái khóc khô ấy mẹ. Con dám đảm bảo chị ta đang rất cay, nhưng mà không nói ra thôi. Chị ta đang tìm mọi cách để anh Trường không được ở bên cạnh thằng bé, hoặc là sẽ tìm mọi cách hại chị Ngọc và thằng bé đấy. Thế nên con bảo mẹ phải hết sức cẩn thận, không đùa được đâu. Cái loại người này để yên mới lạ. Chồng tôi cũng nghe được tiếng cái Hiền, anh vừa nổ máy xe vừa nói: có mất dạy, không hiểu sao anh lại có con em gái thế này chứ. Tôi không đáp lại lời anh. Lúc này ra đến đây rồi tôi mới chợt thấy chồng mình thật là ngầu. Cái chuyện thằng bé không phải là con của anh, tất nhiên tôi biết. Chỉ có điều nếu như đó là con anh thật thì tôi cũng phải khâm phục cách xử lý của anh. Mấy dạo này tôi cứ thấy chồng mình ngầu ngầu, hết bảo vệ tôi trước mặt mẹ chồng, bây giờ còn nhận con một cách văn minh. Tôi rất muốn nói cho anh biết cái chuyện thằng bé không phải là con của anh ngay lúc này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải là thời điểm thích hợp. Nếu như anh mà không tin thì sẽ rất khó cho tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy hài lòng, chồng tôi ít nhất cũng là một người có trách nhiệm như vậy chứ. Bên trong, cái Hiền và mẹ chồng tôi vẫn đang nói xấu tôi với Ngọc. Tôi rất ấm ức. Mấy ngày trước còn nghĩ là bà đồng ý cho tôi ra ở riêng là do bà đã nghĩ thông, nhưng chẳng ngờ bà vẫn chứng nào tật đấy. Thế nhưng càng như vậy tôi lại càng muốn chơi lại cho bà một vố thật đau, để sau này khỏi bắt nạt tôi nữa. Nghĩ vậy tự dưng tôi không kìm được mà cười hi hí. Trường liền hỏi: sao vậy, tự dưng cười gì thế? Tôi cố ngậm mồm lại đáp: thì tự dưng có thêm một đứa con em vui ấy sao. Thật sao? Lần đầu anh thấy một người phụ nữ mà chồng có con riêng mà lại vui đấy. Nói không phải chứ anh thấy em giống dở hơi. Xì, anh cứ làm như là em ích kỷ lắm không bằng. Anh chẳng bảo là con anh cũng là con em mà, dở hơi gì chứ. Em không có một chút ghen tuông hay buồn bã gì sao? Hay là em không yêu anh nên em không có ghen nhỉ? Cho anh thấy lạ lắm, làm gì có ai cao thượng thế này đâu, trừ khi em là thánh sống. Tôi buồn cười nhưng không dám cười, khẽ nói: thì cũng có buồn một chút, nhưng nghĩ thấy anh luôn bênh vực bảo vệ em, với lại nếu anh mà không có trách nhiệm với con thì em còn buồn hơn. Vì đến con của anh còn không thương thì làm sao mà anh thương được ai khác. Ừ nhỉ, nếu mà anh như vậy thì tệ thật. Nhưng mà vợ này, anh vẫn muốn có con gái cơ. Anh Tân ở cơ quan ý, có đứa con gái xinh ơi là xinh, mỗi lần bế lên cơ quan ai cũng xúm lại chơi. Anh cũng muốn có một đứa con gái để mang lên khoe với mọi người. Tôi nghe anh nói xong thì nửa vui nửa buồn, nghĩ lại đứa con gái đầu lòng chưa kịp chào đời đã mất, lòng tôi chợt nặng trĩu. Ai mà chẳng muốn có con với người mình yêu. Tâm lý này của anh tôi hiểu, chỉ có điều tự dưng lại buồn đến lạ. Tôi không đáp lại, ôm chặt anh cho bớt chơi vơi. Bên ngoài trời mấy chồi non đang nhú mình lên. Tôi khẽ thở dài, ước gì lúc này tôi cũng có được một mầm sống trong người. Dường như Trường cũng hiểu được điều ấy. Anh vừa lái xe vừa nói: em đừng suy nghĩ và áp lực gì cả, anh không có ý gì đâu. Khi nào em đủ sẵn sàng thì mình có. Bây giờ hai vợ chồng mình cứ tầm bổ, sau này lúc nào có cũng được. Tôi không đáp lại câu chuyện ấy mà hỏi lại. Em hỏi anh chuyện này nhé. Hỏi đi. Hôm nay thấy chị Ngọc bảo thằng bé là con anh đã nghĩ gì vậy? Thì anh sốc. Anh không nghĩ lần ấy mình có con với cô ấy. Nhưng lúc xem giấy xét nghiệm ADN thì bắt buộc phải tin. Nhưng nói thật, anh không sợ phải có trách nhiệm với con, mà anh sợ em buồn nhiều hơn. Lúc anh cứ phải quan sát mãi xem sắc mặt của em thế nào. Mà công nhận là sốc thật. Đến bây giờ anh vẫn đang hoang mang quá, không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy nữa. Cũng thương thằng bé, nhìn nó mà anh cứ thế tội tội. Anh hỏi thật đấy, em có buồn không? Anh sợ em buồn lắm. Trời, em nói rồi mà, em cũng có buồn. Nhưng buồn thì có thay đổi được gì đâu. Con anh mà. Chả lẽ bây giờ em bắt anh không được nhận con thì sẽ không nhận à? Không phải, chỉ là anh cảm thấy thương em nhiều quá. Em chịu nhiều ấm ức rồi, bây giờ anh chẳng biết phải làm sao để bù đắp cho em. Tôi đâu cần anh bù đắp gì đâu. Anh thương tôi, yêu tôi vậy là đủ. Dù thằng bé có là con của anh thật, tôi cũng chẳng cần anh bù đắp. Nghĩ vậy tôi liền nói, anh chẳng có làm gì sai đâu mà phải bù đắp. Anh yêu thương em nhiều, em thấy đủ rồi. Tự dưng nói bù đắp lại thấy áy náy trong lòng. Chỉ cần anh mãi yêu em, tin em như bây giờ thôi. Trở nghe vậy thì dừng xe đỗ lại bên đường. Tôi chưa hiểu anh kịp làm gì, bất ngờ anh đã hôn chụt lên môi của tôi, rồi mới phóng xe đi tiếp. Mấy người đi đường cứ nhìn chúng tôi như thể sinh vật lạ. Thế mà tôi lại cảm thấy lãng mạn có chết không cơ chứ. Cả ngày hôm ấy tôi và anh cứ bám lấy nhau. Tôi biết là anh vẫn chưa hết sốc về chuyện có con riêng, còn tôi thì đang có những tính toán riêng trong đầu mình mà đến chồng cũng không biết. Ngày hôm sau từ tháng sáng sớm, tôi đã mang nhúm tóc của đứa bé và sợi tóc của chồng mình đi xét nghiệm ADN. Không hiểu sao tôi đã nắm chắc kết quả trong tay đến 99%. Nhưng khi rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn có cảm giác hồi hộp. Phải chờ 7 ngày. 7 ngày đối với tôi bình thường rất nhanh, đi làm về chớp mắt là xong. Vậy mà lần này từng ngày trôi qua lại dài như cả thế kỷ. Cho tới ngày thứ 3 sau ngày đi xét nghiệm, khi tôi đang ngây người suy nghĩ thì chồng tôi mở cửa bước vào nói, vợ, đây đi làm về sớm thế à? Làm gì mà bần thần người sao vậy? Chút đã đi sang nhà bố mẹ nhé. Bố mới đi công tác về, gọi hai vợ chồng mình sang đấy. Vâng, thế để em thay quần áo. Mà bố biết chuyện anh có con riêng chưa? Chắc là biết rồi. Anh đoán là mẹ cũng giữ được chuyện này mà không nói với bố. Tôi nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, hôm nay chị Ngọc có bên ấy không? Anh cũng không biết nữa. Tôi gật đầu, đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch, sau đó ra ngoài mặc chiếc áo lông trắng mới mua, trang điểm nhẹ nhẹ, rồi cùng Trường phóng xe máy sang bên nhà bố mẹ chồng. Đúng như tôi dự đoán, chị Ngọc còn đến sớm hơn cả tôi. Tôi kéo chiếc túi sách rồi cùng chồng ngồi vào. Bố chồng đang ngồi trên ghế chơi cờ cùng với Tùng, còn mẹ chồng, Ngọc và em chồng đang chơi cùng thằng bé con của chị Ngọc. Bố chồng thấy tôi thì ngẩng đầu nói, hai đứa đến rồi đấy à? Chút nữa cả nhà mình ra ngoài ăn nhé. Bên Gugi đang có nướng ngon lắm, đỡ phải nhấu nướng cho nhọc công. Ông còn chưa dứt lời, mẹ chồng đã đứng phắt dậy cau có nói, sao phải ra ngoài ăn? Nhà một đống người, chẳng lẽ không nấu được bữa cơm? Chị liền đi xuống bếp nấu cơm theo tôi. Ban nãy cây Ngọc với cây Hiền đã ra chợ mua thức ăn rồi. Giờ chị với tôi xuống nấu đi. Con dâu trong cái nhà này mới vác mặt sang ăn, định đợi mẹ chồng nấu cho rồi chị mang miệng sang ăn hay sao? Tôi nghe vậy cũng chẳng thèm chấp. Nhưng bố chồng tôi thì cầm mấy quân cờ ném vào trong hộp rồi nói, bà Trang, hình như ngày nào cái nhà này yên ấm thì bà không vui hay sao ấy nhỉ? Cứ phải chọc ngoái cho nó giông bão thì bà mới hài lòng sao? Con dâu nó vừa mới sang, bà đã lên cơn cái gì? Tôi bảo đi ra ăn ngoài là ăn ngoài. Còn nữa, bây giờ cả nhà ngồi lên đây, tôi có chuyện muốn nói. Bà nghe xong ông quát ầm nhà thì không dám cãi lại, chỉ cúi xuống ôm cháu nội hờ vào lòng rồi lẩm bẩm, Biên ngoan của bà, ông làm con sợ hả? Thằng Biên cũng co rúm người lại nhưng không dám khóc. Tôi đặt túi sách xuống ngồi sát bên cạnh chồng. Ở bên còn lại, chị Ngọc cũng kéo ghế lại ngồi, giống như thể hai gái chung một chồng vậy. Bố chồng tôi sau khi đã ổn định thì hắng giọng nói, bây giờ có đầy đủ mọi người, cả con dâu con rể, con gái con trai, tôi cũng muốn họp gia đình. Trước tiên thì tôi nói với con dâu trước, trong cái nhà này con không phải là ruột thịt của bố, nhưng người bố thương nhất lại là con. Bố thương con thì vì sao chắc con cũng hiểu. Kể cả không ai nói ra, nhưng từ ngày bố mẹ gả con cho con trai của bố thì cũng là từng ấy ngày con phải chịu vất vả. Nhất là bây giờ khi con trai của bố lại có con riêng, đây càng là một sự thiệt thòi dành cho con. Mẹ chồng thấy vậy thì nguýt dài. Gớm, gì mà thiệt thòi. Ông cứ làm như kiểu về đây nó chịu khổ lắm không bằng. Còn có con riêng thì sao chứ? Có thì càng tốt, vui cửa vui nhà. Thế bây giờ tôi hỏi bà, nếu tôi có mấy đứa con riêng với người yêu cũ mang về đây, bà có vui không? Có chấp nhận không? Ông... Bố chồng tôi lườm lườm bà rồi nói tiếp. Liền, bây giờ bố có nói gì cũng khó. Nhưng bố thấy con chấp nhận con riêng của thằng Trường thì lòng bố cũng cảm thấy bớt lo hơn. Nhưng nói sao thì nói, chuyện này cũng phức tạp chứ chẳng đơn giản gì cho con. Chỉ có điều con yên tâm đi, bố mẹ đã cưới con về làm con dâu trong nhà, thì đối với bố mẹ chỉ có một mình con là con dâu thôi. Dù bất cứ là người con gái nào khác, bố cũng sẽ không chấp nhận, kể cả bây giờ hay sau này cũng vậy. Nên con đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Còn anh Trường, anh biết vợ thiệt thòi thì cố gắng yêu thương vợ nhiều vào, đừng làm cái gì có lỗi với vợ. Bố nói thật, đàn ông thì xung quanh có rất nhiều cám dỗ, nhưng mình phải đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ ấy. Không phải ai cũng may mắn như anh, có vợ thông minh giỏi giang lại thấu hiểu cho mình như vậy đâu. Đoạn ông quay sang nhìn mẹ chồng đang bĩu môi nói tiếp. Bà Trang à, tôi cũng nói thẳng với bà thế này, tôi nhận cháu, máu mủ ruột già không bỏ được, nhưng chỉ là nhận cháu thôi. Còn chị Ngọc à, tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc làm gì. Chỉ là mẹ thằng Cu Bin, tôi cũng chẳng muốn dây khó dễ gì cho chị. Nhưng tôi nói như ở trên rồi đấy, chị chỉ có tư cách là mẹ của Cu Bin. Có đến đây tôi cũng chỉ với tư cách đấy, chứ còn tôi chỉ mong con trai con dâu của tôi sống hạnh phúc với nhau. Thế nên tôi mong chị hãy giữ khoảng cách với anh Trường, như vậy tôi mới yên tâm. Tôi nghe bố chồng nói xong, tự dưng sống mũi cay xè, khóe mắt ươn ướt. Một lời của bố chồng tôi đều là muốn bảo vệ cho hạnh phúc của tôi và Trường. Mẹ chồng tôi khịt khịt mũi, nhưng không thấy phản kháng gì. Còn Ngọc, chị ta kéo Cu Bin vào trong lòng, bắt đầu khóc lóc. Bác à, cháu cũng chưa bao giờ có ý định phá vỡ gia đình hạnh phúc của anh Trường. Thậm chí cháu còn không muốn mọi người biết Cu Bin là con của anh ấy. Nhưng vì cô Hiền phát hiện ra mọi chuyện, nên cháu mới bảo mang Cu Bin về. Cháu vì lo nghĩ cho hạnh phúc của anh Trường mà mấy năm nay giấu kín mọi chuyện. Nên bác yên tâm đi, dù bây giờ gia đình có biết thì cháu vẫn sẽ giữ khoảng cách thôi. Chị Ngọc chỉ nói cảm động đến mức mẹ chồng tôi rơm rớm nước mắt, cái Hiền thì sụt sịt. Ê thế mà bố chồng tôi chẳng những không cảm động mà còn đáp. Ừ, chị biết như vậy là tốt đấy. Còn con Hiền, hôm qua bố nói chuyện cả tối đã thông được chút nào chưa? Bố cũng không muốn nói nhiều nữa đâu. Hiểu được thì hiểu, không thì bố sẽ chỉ còn cách cuối cùng thôi. Cái Hiền nghe vậy tự dưng co rúm người lại gật đầu đáp. Con hiểu rồi mà bố. Bố chồng tôi thở dài rồi nói tiếp. Thôi được rồi, nói tới đây thôi. Bây giờ cả nhà đi ra ngoài ăn. Chị với thằng Cu Bin lên xe của tôi, còn vợ chồng các anh các chị thì tự túc nhé. Hôm nay bố đãi cả nhà. Tôi không kìm được sự vui vẻ, cười miết đứng dậy xách túi ra bên ngoài. Còn Tùng với Trường ra sân dắt xe máy ra ngoài trước. Còn bố chồng tôi thì ngồi trên xe ô tô nổ máy vẫn chưa ra khỏi sân. Ngoài trời chỉ hơi se lạnh, tiết trời sắp Tết, nhưng năm nay lại có vẻ ấm áp hơn nhiều. Tôi cúi người xuống kéo đôi bốt lên, thì bất chợt tiếng cái Hiền khẽ nói. Chị đừng có mà nghĩ bố bênh chị là chị xong nhé. Rồi có ngày chị sẽ phải cuốn xéo ra khỏi nhà này một cách nhục nhã, và nhường vị trí cho chị Ngọc thôi. Tôi nghe cũng hơi cay, nhưng không thèm đáp lại. Nó cũng không nói thêm gì nữa mà chạy ra sân. Phía sau, chị Ngọc đang ôm thằng Cu Bin. Đột nhiên chị ta khẽ đẩy thằng Cu Bin lên trước mặt của tôi, rồi đá một phát vào mông của thằng bé, khiến nó ngã lăn xuống đất. Cu Bin khóc toáng lên, bàn tay nó có chút rớm máu. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị Ngọc đã gào lên. Ôi giời ơi Liền ơi, sao mẹ đẩy Cu Bin ngã thế kia? Nó là trẻ con thôi mà. Em có ghét thì em đẩy chị đây này. Xem độc ác thế hả Liền? Lúc này tôi mới kịp hiểu ra mọi chuyện, nhưng còn chưa thanh minh được thì mẹ chồng tôi đã chạy như lao bay, rồi thẳng tay giáng cho tôi một cái vả, khiến môi của tôi bật máu. Lúc này bố chồng cũng xuống xe. Mẹ chồng tôi ôm Cu Bin vào lòng rồi lu loa lên. Chị Liền ơi, sao chị lại có thể khốn nạn như vậy? Đến một đứa bé mà chị cũng không tha. Trước mặt mọi người thì chị bảo là chị không chấp, thế mà sau lưng thì sao? Chị đã ra tay với nó, nó có tội tình gì vậy? Tôi nuốt nước bọt, mùi máu tanh tưởi sộc cả vào cổ họng. Nỗi uất ức khiến tôi không kiềm chế nổi mà gào lên. Mẹ, mẹ vừa phải thôi chứ, chưa biết đầu cua tai nheo thế nào mẹ đã vội chửi mắng con. Tôi còn cần biết nữa sao? Tôi quá rõ con người của chị, không cần đứng đấy mà ngụy biện. Tôi biết là sẽ có ngày hôm nay mà. Con người chị, sao mày dễ dàng chấp nhận con riêng của thằng Trường? Ông Đăng, ông ra mà xem đi, coi như nhìn thấy bộ mặt thật của con dâu yêu quý nhé. Chồng tôi với Tùng lúc này mới kịp chạy đến. Anh lao thẳng vào tôi rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Liền, sao môi của em chảy máu thế kia? Tôi đẩy thằng cu Biên ngã, đây này anh xem, ngã xước cả tay. Mẹ chồng tôi trả lời, bên cạnh chị Ngọc vẫn đang sụt sịt khóc. Con đang hỏi vì sao miệng vợ con lại chảy máu. Tao tát nó đấy. Chồng tôi nghe vậy thì gào ầm lên, sao mẹ làm như vậy? Có gì thì bình tĩnh nói chuyện, mẹ đánh cô ấy như vậy mà được sao? Thế nó đẩy cháu tao ngã, chảy máu thì sao? Mày xót vợ mày, mà mày không xót con của mày sao? Con trai của mày đấy, là máu mủ ruột thịt của mày đấy. Cái Hiền thấy vậy cũng nói chen vào, chị Liền ơi, coi như là chị lộ bản chất rồi nhá. Tôi biết thừa cái tính của chị từ lâu rồi. Con người chị sao có thể độc ác như vậy nữa? Chị có ghen ăn tức ở cũng đã ra tay với một thằng bé hay sao? Ngày trước chính chị cũng ra tay với tôi mới khiến tôi mất con đấy. Bố chồng tôi nãy giờ im lặng, nhưng có vẻ ông không còn chịu nổi sự ồn ào nữa mà quát lớn. Con Hiền, câm mồm ngay. Hôm trước nói thế nào, bây giờ mày vẫn đứng đây xa xả chửi vào mặt của người lớn. Còn bà, đụng một tí thì bà sồn sồn lên, chuyện không có gì mà cũng xé ra to. Cô Biên, lại đây ông hỏi. Thằng cô Biên nãy giờ vẫn đang khóc, tuy nó chỉ hơi xước ra một chút, nhưng tôi nghĩ với trẻ con như vậy cũng khá đau. Bố chồng tôi kéo nó lại gần và hỏi, sao con khóc? Con đau. Vậy làm sao con bị đau? Ai làm con bị đau? Nó nhìn tôi, sao lại nhìn mẹ đó? Tôi thấy Ngọc trao mày, thế nhưng cuối cùng nó lại đáp, Kỳ Sơn làm con đau. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì bĩu môi nói, nó bị hoảng hốt như vậy làm sao mà dám nói? Thằng bé 3 tuổi rồi, chứ có phải là 1-2 tuổi đâu mà ngã dễ dàng như vậy. Nó không nói thì tôi cũng biết, mà hỏi ai đâu xa. Mẹ đã đứng ở ngay đấy đấy, không rõ hơn thì ai rõ. Đấy, chị Ngọc nói đi, sao mà thằng cu Biên bị ngã? Chị ta thấy vậy thì liền được thể khóc lóc. Em Liền, em mới đeo giày xong thì tẩy thằng bé, nhưng mà mẹ cũng đừng trách em ấy. Con nghĩ là em ấy không cố tình đâu, nên thôi mọi người cứ bỏ qua đi, không lại mất vui. Để con bế cu Biên về, chứ con không muốn nhà mình vì hai mẹ con mà lại xảy ra mâu thuẫn với nhau. Tôi cắn môi, nhìn người phụ nữ trước mặt, thân hình chỉ hơn 1,5 m, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, thế mà sao có thể là có một người có dã tâm lớn đến vậy? Tôi đánh giá con người chị ta hơi thấp, nhưng lúc này tôi vẫn cố gắng kìm lại. Bố chồng tôi thì thở dài nói, thôi được rồi, chuyện chẳng có gì, cô Biên cũng không có sao cả. Mỗi người nhịn nhau một tí đi, mới khi mới tụ họp gia đình đông đủ thế này, nhất là bà bớt đi. Thằng cô Bin đã nói như vậy thì cũng đừng đổ oan cho con dâu nữa. Tính con bé như vậy, thế nào thì tôi rõ. Mọi người đi thôi. Chồng tôi có vẻ vẫn còn tức giận, nhanh không nói gì. Đợi đến bố mẹ chồng tôi bế thằng cô Bin ra xe, anh mới tiến vào phía chị Ngọc mà rít lên, cô cứ cẩn thận đấy. Nói xong không đợi chị ta trả lời, anh đã kéo tôi ra xe, phóng ra Vincom trước, vừa đi vừa nói, em có đau nhiều không? Em không. Anh Trường, anh có nghĩ là em đẩy cu Bin không? Không, anh hiểu tính của em mà, với lại em đâu có ngu mà làm như vậy. Vậy anh tin em sao? Tất nhiên rồi, anh tin em. Em cũng tin anh nhé, cố gắng một thời gian nữa thôi. Tôi có chút xúc động, nhưng nghe câu sau thì lại có chút ngạc nhiên, liền hỏi lại, cố gắng một thời gian nữa là sao ạ? Không có ý gì đâu. Ý anh là cảm ơn em đã chịu đựng suốt thời gian qua, vì anh mà em phải khổ quá nhiều. Tôi cười cười, tuy miệng vẫn đau nhưng mà thấy vẫn vui. Mà còn vui hơn khi hôm nay thấy bố chồng nói những câu khiến tôi xúc động nghẹn ngào. Khi xe đi vào bãi đỗ xe, Tôi đứng chờ anh ở một góc. Bất chợt tiếng cái Hiền lại cất lên. Chị đang vui lắm hả? Chắc đang vui vì được bố tôi và anh trai tôi bảo vệ. Nhưng bản chất của chị sẽ có ngày lòi ra thôi. Tôi nhếch mép nhìn nó nhưng không đáp lại. Nó thấy vậy thì đột nhiên giơ chân lên, đưa gót giày dẫm vào chân của tôi. Chiếc bốt da lộn không đủ để bảo vệ, khiến chân của tôi đau điếng, liền đẩy nó ra. Nó từ từ buông ra rồi nhún vai nói: chị cứ từ từ mà tận hưởng nhé. Từ nay về sau còn nhiều trò vui lắm. Nói xong nó lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi tuy bị đau nhưng vẫn cố kìm lại, lấy điện thoại nhắn tin cho cái Trúc. Bên kia Trường với Tùng đang tiến lại phía tôi và cái Hiền, rồi nói: đi thôi. Tôi nhìn chồng mình đáp lại: chờ một chút, có khách đến nữa, đi ăn cùng luôn cho vui. Trường thấy vậy ngạc nhiên hỏi: có bạn em nữa hả? Không phải là bạn em, toàn là người nhà với nhau thôi. Tùng với Hiền cũng đứng chờ chút nhé, tí lên cả cho nó đông. Cái Hiền nghe vậy thì bĩu môi nhưng không nói gì, chỉ có Tùng đáp lại: thế cũng được, toàn người nhà cả là ok rồi. Tôi gật đầu, khẽ cười thầm trong lòng. Khi chờ được khoảng 2 phút thì tôi nghe tiếng lao sao ở phía xa. Tiếng cây Trúc hớn hở nói: chị Liên, kể cả anh Tùng với chị Hiền nữa. Chị Thu ơi, nhanh lên. Nghe tiếng cây Trúc, cả bốn người chúng tôi đều quay lại. Phía sau Trúc là Thu, con bé chẳng có gì ngạc nhiên mà bình thản tiến lại gần. Chỉ có duy nhất cái Hiền đang tái mặt đi, rồi lắp bắp nói: Thu, em tới đây làm gì vậy? Em chồng ơi là em chồng, em ngây ngô quá rồi. Còn làm gì nữa, đến ăn gogi do bác ruột của em mới đãi chứ còn gì. Tôi nhìn Thu đang mặc chiếc váy đỏ trùm qua chân, xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp, nổi bật hơn cả thảy mấy người đàn bà đang đứng ở đây. Khi Thu cười dịu dàng đáp lại: em thấy em Trúc rủ đi ăn, tưởng ăn với ai, hóa ra là toàn người thân cả. Kỳ Hiền dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng chắc trước mặt chồng không dám thể hiện gì. Chồng tôi thấy vậy thì nói: lên thôi nào, chắc Tùng gọi em gái ra hả? Trúc cười tươi đáp lại: dạ vâng ạ, anh Tùng rủ em đi, em rủ thêm cả chị Thu nữa, có sao không anh? Không sao đâu, người nhà cả mà. Thôi lên đi, không bố mẹ chờ. Tôi gật đầu, kéo tay Thu với Trúc cười nói vui vẻ. Phía bên trên, cái Hiền mặt vẫn đang méo mó, cố bám vào tay của Tùng. Nhưng ta lại khẽ đẩy ra, bước một bước lên trước. Cái Trúc khẽ thì thầm vào tai của tôi: chị cũng ghê thật đấy, em còn không biết là chị thân với chị Thu từ bao giờ cơ. Thân từ bao giờ sao? Còn từ bao giờ nữa? Từ lúc biết chuyện của Thu và Tùng là đã thân rồi. Hai người con gái cùng thích một người thì chắc chắn sẽ ghét nhau. Nhưng hai người con gái mà cùng ghét một người, đảm bảo là sẽ thân nhau. Tôi khẽ quay sang cái Thu và nói: chị em trong nhà thì chả thân nhau thì ai thân chứ, Thu nhỉ? Con bé gật gù đáp: tất nhiên rồi. Trúc quên chị Liền là chị dâu à? Tuy chân tôi còn đau, nhưng thấy thái độ của cái Hiền thì cũng đôi phần hả hê. Chơi chị à? Cứ từ từ chị sẽ chơi lại. Mà chồng tôi cũng tung hứng với tôi gớm. Rõ ràng tôi rủ hai đứa ra, mang đổ một phát hết sang cho Tùng. Ở thế thì cái Hiền nó nào dám ý kiến. Khi tất cả chúng tôi bước lên cửa hàng Gogi, vừa nhìn thấy cái Thu, mẹ chồng tôi liền chau mày lại. Sau đó bà lử mắt nói: Thu đi đâu vậy cháu? Cái Trúc không đợi Thu trả lời liền nói: ban nãy anh Tùng rủ cháu đi ăn, để cháu rủ Thu đi cùng cho vui, chị là bạn thân của cháu. Tôi lén nhìn em chồng mình, nó cũng quay sang tôi lẩm bẩm. Rõ ràng ban nãy còn nói khách của mụ Liền, bây giờ đã bảo là Tùng rủ. Đúng là một lũ mỏi dở. Trong cái mặt của nó tôi biết ngay nó đang cay cú lắm. Nhưng lúc này cả nó và mẹ chồng đều chả làm được gì cả. Bởi bố chồng tôi đã gọi Thu với Trúc vào ngồi. Bố chồng tôi là người trọng tình nghĩa, nhất là với con cháu trong nhà ông rất thương. Và lại ông cũng chẳng để ý gì nhiều đến mối quan hệ giữa con gái và cháu gái nhiều. Khi ngồi vào bàn ăn tôi mới để ý thái độ lạ lạ của Tùng. Trông anh ta có vẻ ngượng ngùng, thỉnh thoảng lại đẩy ánh mắt nhìn về phía cái Thu. Nhưng cái Thu chẳng để tâm nhiều, bình thản cho miếng thịt nướng vào rồi nói: bác Đăng, mang tiếng là nhà bác chuyển lên đây, cách chung cư của cháu có mấy cây mà chả bao giờ thấy gọi cháu sang ăn chơi gì cả. Bác đi làm suốt, mày không tự vác xác sang thì thôi còn đợi gọi sao? Với lại mấy lần gọi không chịu sang, bây giờ quay sang trách bác là sao? Mà hôm trước bố mẹ gọi, kể bảo là mày 27-28 tuổi rồi mà không chịu lấy chồng đấy, định độc thân cả đời hay sao? Nó nghe vậy liếc Tùng một cái rồi nói: độc thân cũng có cái hay mà bác. Bác không biết bây giờ là mốt hay sao? Con gái chỉ cần có tiền, xinh đẹp thôi chứ cần gì đàn ông. Dây vào đàn ông rồi á, chỉ khổ thôi bác. Chứ con bé này ăn nói liên thiên, kể cả chúng mày có sống hiện đại đi chăng nữa, nhưng phụ nữ cũng là phái yếu, thì vẫn nên có một người đàn ông bảo vệ. Nhưng những người đàn ông đó chẳng những không bảo vệ được mình, rồi lỡ mà vớ phải mấy bà mẹ chồng suốt ngày soi mói chửi mắng coi thường con dâu thì làm sao hả bác? Tôi nghe cái Thu nói xong thì chợt cười thầm trong bụng. Con bé này thế mà khá. Chị mày cứ nghĩ là mày ngoan hiền biết điều, ai ngờ cũng thâm sâu xa phết. Mẹ chồng tôi bĩu môi nói: gớm, chắc là chả có ai rước đi thì có. Không cần đàn ông hay sao? Phụ nữ 30 thì coi như là ế rồi đấy cháu ạ. Cái Thu cũng chẳng vừa mà đáp lại: ôi bác cứ khéo lo, đến người như chị hiền mà còn có người rước đi nữa ấy là cháu. Bác nhìn xem, mặt mũi dáng dấp của cháu ăn đứt chị hiền, lương tháng còn gấp 3-4 lần chị ấy, biết nấu ăn dọn dẹp, chứ có như chị hiền á, biết làm gì. Người thì không hẳn là quá xinh đẹp, lại còn lười thối lười thây, tính cách thì ngoa ngoắt đanh đá mà còn có người lấy. Chẳng qua là cháu không thích thôi, chứ gật đầu một cái thì thiếu gì đâu bác. Ừ kìa con bé này, đáp trả gắt thật đấy. Nhưng nó nói thì cũng đúng mà chẳng sai chút nào. Con hiền nhìn nó, hai mắt long sòng sọc như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống nó. Thế nhưng tôi biết cái hiền nào có cái gan ấy. Nó chỉ to mồm khi không có bố chồng và chồng nó thôi, chứ bây giờ ngồi im như con hến. Tùng hình như cũng sợ cái hiền lên cơn, liền rót chai rượu ra bát rồi nói: thịt chín rồi kìa, mọi người ăn đi chứ. Tôi gắp một miếng thịt bò bỏ vào mồm, tự dưng lại thấy ngon ngọt đến lạ. Mẹ chồng tôi cũng không nói gì nữa, đưa cốc nước cam cho chị Ngọc rồi dỗ cô Biên ăn. Cái Thu cuộn cho bố chồng tôi một miếng thịt nướng, sau đó lên tiếng: bác Đăng, từ ngày mai trở đi á, buổi tối cho cháu sang ăn ké cơm được không ạ? Tết cháu về đêm giao thừa với mồng một thôi, chứ ở nhà nhiều, nghe bố giục lấy chồng cháu đau đầu lắm. Thì cứ sang, nhà bác có bác Trang mà, vợ chồng anh Trường chuyển ra ở riêng rồi nên nhà cũng vắng, cứ sang mà chơi. Vâng ạ. Cháu có ở lì đấy bác cũng đừng đuổi cháu nhé. Cái con bé này lại nói linh tinh rồi đấy. Khi Thu nghe vậy thì cười hì hì, khiến tôi cũng cười theo. Phía góc bàn, chị Ngọc đang xoay xoay tay cu Bin rồi nói: mẹ, con tính chuyển cu Bin sang cho học ở trường mầm non quốc tế, đắt một tí nhưng mà dịch vụ ổn lắm. Chưa vừa rồi con gửi Bin ở trường thường mà thấy thằng bé cứ gầy rộc đi ấy. Ôi giời, trường thường thì thế thôi con ạ. Hôm trước mẹ cũng định bảo cho cô Bin sang trường quốc tế rồi, nhà mình chẳng thiếu thốn gì. Nhà mình cơ? Eo ơi, con dâu ngồi ngay trước mặt mà mẹ chồng tôi nói chuyện với chị Ngọc, cứ như thể chị ta mới là con dâu ấy. Chị Ngọc khẽ liếc mắt nhìn tôi rồi nói tiếp: dạ vâng, con cũng đang tham khảo anh Trường xem ý anh ấy thế nào. Hay sáng mai em với anh thử sang trường tham khảo cho con được không ạ? Chồng của tôi bình thản gắp miếng kim chi bỏ vào mồm rồi đáp: muốn tham khảo cũng được, nhưng qua Tết chứ giờ đâu cũng nghỉ rồi. Dở hơi à, đi làm gì? Ừ nhỉ, dạo này nhiều việc quá nên em cũng quên bén đi mất. Mà qua Tết thì cả hai đứa mình phải cùng nhau đưa con đi đấy nhá. Mấy hôm trước tổng kết kỳ 1, đứa nào cũng có bố mẹ đi đưa đi cả, mỗi con mình là không có bố đi cùng thôi. Chắc mùng 6 là phải đưa con đi rồi đấy anh. Hôm đấy anh có phải trực không? Trực cũng đi được, con của tôi mà, nên cô cứ yên tâm đi. Dạ. Cổ họng của tôi bỗng nghẹn ứ, giống như mình là người thừa. Biết là không phải con anh, nhưng tôi chợt nghĩ, giả dụ nó thực sự là con của anh thì sao nhỉ? Dù có bao dung cỡ nào đi nữa thì vẫn có phần tủi thân trong lòng. Mẹ chồng tôi mở túi sách đưa cho chị Ngọc một cái thẻ rồi nói: con cầm cái thẻ này đi, từ nay muốn tiêu gì mua gì cho cô Bin cứ lấy mà tiêu. Chứ cái lương y tá 3 cọc 3 đồng ấy sao mà đủ cho hai mẹ con? Cái gì thì cái, riêng đầu tư cho cháu đích tôn của bà thì bà không tiếc. Đây là tiền riêng của mẹ nên con không phải ngại. Chị Ngọc để lại cái thẻ sau đó đáp: không sao đâu mẹ, mấy năm nay con vẫn xoay sở được. Con còn bán thêm hàng hóa các thứ nên vẫn đủ sống. Con có nhịn ăn nhịn mặc cũng cố gắng chăm cho cô Bin, nên mẹ đừng lo. Con cứ nhận đi, đây là tiền bà cho cô Bin mà, chứ có cho mẹ nó đâu mà con lại không nhận. Chả lẽ bây giờ cháu bà cũng không lo được nữa. Thằng bố nó thì bị vợ quản, không cho chăm sóc rồi. Bây giờ đến ông bà cũng vậy, thì làm sao? Con cứ cầm đi rồi mua sắm cho cô Bin. Sắp Tết rồi mà trông hai mẹ con ăn mặc không đâu vào đâu, trả bù cho người ta áo lông áo liếc hàng hiệu. Con mà không nhận thì đừng có trách mẹ đấy. Chị Ngọc thấy vậy thì vội vàng nói: Dạ mẹ đừng giận con, con nhận. Tiền này con cũng để cho cô Bin đi học thôi, rồi mua sắm cho thằng bé, chứ con gần này tuổi rồi cũng chẳng muốn tiêu pha gì cả. Ngọc, mẹ thấy con giản dị lắm rồi đấy, cả ngày mặc đi mặc lại mỗi cái áo khoác. Chả hiểu sao ngày xưa mẹ lại hiểu nhầm con được. Nếu không thì bây giờ... Bà nói rồi ngừng lại, sau đó thở dài thườn thượt. Cái Thu thấy vậy liền nói luôn: Không thì bây giờ bác còn lâu mới có được cô con dâu xinh đẹp giỏi giang như chị Liền bác nhỉ. Tôi nghe nó nói xong thì không kìm được khẽ cười. Mẹ chồng tôi thì lừa mắt nhìn nó không đáp, còn bố chồng thì mỉa mai: Bà cũng lắm chuyện thật đấy. Mà sắp Tết rồi, không thấy bà hẹn hội bạn của bà đi chơi nữa nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái Phương con bà Dương, cái Bích con bà Linh ấy. Dạo này sao không thấy bà nhắc đến nữa? Hẹn làm chó gì, đúng là túc chức chết mất. Đúng là cái lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là bè. Chồng tôi thấy vậy thì hỏi: Có chuyện gì vậy mẹ? Chẳng phải trước đó mẹ thân với cô Dương cô Linh lắm sao? Còn bắt con phải yêu con gái của mấy cô ấy mà. Thôi đừng có hỏi nữa, nghĩ mà tức nghẹn. Nghĩ sao ngày xưa lại có thể thân được với mấy con mụ ấy không biết. Bố chồng tôi nghe vợ nói thì bĩu môi lên tiếng: Gớm, giờ mới biết bộ mặt thật của bạn bà ấy. Chứ tôi cảnh cáo thì bà cứ không nghe. Nói rồi ông quay sang chồng tôi rồi kể: Trước chồng cô Dương với cô Linh có mở chung thêm một công ty khác, nhưng ngân sách không đủ vay tiền mẹ mày, thế là bà ấy về nhờ bố cho vay. Hồi ấy bố cũng định không cho, nhưng mẹ mày bảo là cho người ta vay, sau này hoạn nạn người ta mới giúp mình. Thế là bố vét sạch tiền đưa cho mẹ mày cho người ta vay. Làm mấy năm thì công ty cũng phất lên, bây giờ có cả chi nhánh to đùng ở trên Hà Nội đấy. Bố cũng chẳng tính lãi lời làm gì, chỉ nhận số tiền gốc. Thế mà mấy năm rồi mới trả. Tiền mất giá thế nào chắc là mày biết. Lúc đấy thì mày cũng được 18-19 tuổi rồi. Mẹ mày nhập cái hội G5-G6 gì đấy với mấy bà ấy luôn, còn nhận thông gia với cả cô Dương. Thế mà đùng cái đợt trước công ty của bố gặp trục trặc sản xuất, tiền không đủ để trả nợ cho công nhân. Thế là bố mẹ đến nhà bạn mẹ mày vay, thì cả hai bà đều quay ngoắt nói là không có. Mẹ mày còn nghe được là hai bà ấy nói với hội là có cũng chẳng cho vay. Đấy, bạn thân đấy, lại còn nhận thông gia với nhau. Bây giờ chắc là hết khen con Phương với con Bích rồi. Mẹ chồng tôi đặt đũa xuống bàn đáp lại: Thôi, ông khỏi phải mỉa mai, ai biết được lòng người thế nào đâu. Chồng tôi thở dài nói: Thế bố lấy tiền đâu ra mà trả? Bây giờ công ty ổn hơn chưa? Bố được người ta cho vay, công ty bây giờ hoạt động bình thường rồi con. Đấy, tôi với ông ăn ở có phúc nên được quý nhân giúp đỡ. Mà thật sự tôi vẫn tò mò về cái người đó. Xong không cho tôi đi gặp nhỉ? Bảo là Tết hai vợ chồng mua chút quà cho người ta còn cảm ơn. Cứ giấu giấu diếm diếm với vợ làm gì thế không biết. Mẹ chồng tôi nói xen vào: Thì người ta bảo tôi không được nói là người ta cho vay, với lại cứ trả đủ nợ cho người ta đi, rồi sau đó thì cảm ơn sau. Thôi tùy ông vậy. Mẹ chồng bất chợt nhìn tôi, hình như định nói gì, nhưng sau đó lại lừa mắt rồi im lặng. Tôi cũng chẳng nói thêm gì mà mặc kệ. Khi Thu với Ký Trúc đang cười vui vẻ, mẹ tôi có cả là chị Ngọc, tôi thì có chồng và bố chồng. Chỉ duy nhất vợ chồng cái Hiền không nói gì với nhau, chỉ ngồi im im. Lâu lâu cái Hiền lại nghiến răng rồi nhìn tôi đầy hung tợn. Mãi tới 9:30 cả nhà mới ăn xong. Chị Ngọc khoác cái áo phao rồi nhào qua chồng tôi nói: Anh Trường, bây giờ tối muộn rồi, anh chở mẹ con em về nhé. Taxi về giờ này em sợ là hơi nguy hiểm. Tôi nghe cái điệu bộ dịu dàng của chị ta mà nổi hết cả da gà, nhưng không muốn mang tiếng ích kỷ nên khẽ đẩy chồng rồi nói: Kìa, đưa chị Ngọc về kìa. Trường nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên buồn rầu, nhưng sau đó thì gật đầu nói: Thế được rồi, anh chở mẹ con cô ấy về nhé. Em đứng ở đây chờ rồi anh qua đón em. Rõ ràng tôi vừa giục anh chờ chị Ngọc về, thế mà lúc này anh lại đồng ý. Tôi lại cảm thấy khó chịu, có gì quặn lên trong tim. Tự dặn mình là cư xử bao dung, mà trong lòng như có ai sát muối. Chẳng hiểu anh khờ hay là thật thà nữa. Sao phải chờ con Ngọc làm gì về cho nó lạnh ra? Để mẹ con nó đi xe với bố mẹ. Nãy đi thế sao thì bây giờ đi như vậy? Ngồi xe máy thằng bé không chịu nổi. Tiếng bố chồng tôi cất lên. Rồi không đợi mọi người trả lời, ông đã cúi xuống bế thằng bé ra xe. Chị Ngọc thấy vậy tuy là không hài lòng, nhưng cũng phải cun cút đi theo. Tôi biết là bố chồng sợ vợ chồng tôi mâu thuẫn, nhưng tôi lại có một chút thất vọng về chồng của mình. Thực ra chỉ cần ban nãy anh nói rằng để bố chở chị Ngọc về thì lòng tôi chắc đã không sầu thế này. Rõ ràng khi chị ta đi cùng với bố chồng về thì cứ thế mà làm. Hay chắc là anh cũng muốn đưa chị ta về? Tôi hít một hơi, cố nén vào lòng cảm giác khó chịu ấy. Chồng tôi cũng chẳng để ý mà nói: "Thêm đứng ở đây, cho anh với Tùng ra lấy xe." Tôi gật đầu, đứng dựa vào góc tường. Thu với Trúc đã về từ lúc ăn xong, còn cái Hiền thì đi vệ sinh. Lúc này khi đứng một mình, tôi mới cảm thấy đơn độc. Cái cảm giác khi nãy khiến tôi lại thấy mình như là một người thừa. Buồn cười thật, đã tự gạt đi, thế mà nó vẫn trào lên như một cơn sóng dữ dội. "Chị được lắm." Tiếng cái Hiền phía sau kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó khoanh hai tay rồi từ từ bước về phía của tôi, sau đó nghiến răng ken két nói tiếp: "Chị đang cố tình thân với cái Thu để chơi tôi phải không? Tôi biết ngay chị là cái loại đàn bà ác độc vô liêm sỉ mà." Tôi nghe nó nói xong thì nhếch mép đáp lại: "Buồn cười thật, Thu là em họ của em, cũng là em chồng của chị. Chẳng lẽ chị không để thân với em sao em? Cũng là người một nhà cả, với lại tính em ấy tốt như vậy, chị không thân sao được? À, tốt là chị đều thân hết." "Tốt? Có mà chị và nó đều thâm hiểm như nhau, đều là những con rắn độc, nhưng tỏ ra là mình thanh tao thánh thiện thì có." "Ơ kìa, em nói như vậy mà nghe được sao? Em đánh thuốc rồi cướp người yêu của cái Thu, bây giờ lại bảo nó rắn độc là sao? Chưa biết ai là rắn độc, nhưng nói thực, em là con mất nết, cái dạng mất dạy mới làm cái trò đấy với chính em họ của mình." Thế tôi nói vậy, cái Hiển tức tối tiến lại sát người tôi, nhanh chóng giơ tay lên trả cho tôi một cái tát. Thế nhưng lần này nó không thành công, bởi vì tôi đã kịp đỡ được. Chưa kịp đợi nó lên tiếng, tôi đã vung tay thật mạnh tát lại vào khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó bị bất ngờ, lại chịu một lực tát từ tôi thì loạng choạng mất mấy giây. Bấy lâu nay tôi nhìn thôi, chứ hồi học đại học tôi cũng võ vẽ, lại ở quê từ bé, nó sức gì mà đỏ với tôi. Bị ăn một quả tát, cái Hiền đột nhiên như một con thú lao thẳng vào tôi. Tôi liền né sang một bên. Kết quả nó ăn thêm một cú đập đầu vào tường để đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng gì, tôi đã cười cợt nói: "Cay lắm phải không? Đừng nghĩ lúc nào chị cũng tử tế để em bắt nạt nhé. Chị muốn sống tử tế, nhưng mà em muốn chơi thì chị sẵn sàng chơi lại. Còn nếu em thay đổi, tất nhiên là chị cũng sẵn sàng đón nhận và tha thứ cho em." Nó nghe tôi nói vậy thì gào mồm lên: "Chị ác như một con thú, nhưng lúc nào cũng tỏ ra là mình là người bị hại. Được, chú đã chồng chị ra, tôi sẽ nói cho anh ấy biết mọi chuyện." "Tùy em thôi, nhưng em nghĩ là ai sẽ tin em? Đến chồng em còn chả tin em nữa là chồng chị. Mà cũng chính chồng chị nói, nếu em còn bố láo thì cứ thẳng tay mà. Em nghĩ chị là trẻ con hay sao mà định dọa chị?" Nó bặm chặt môi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì xe máy của Tùng và Trường đã đến. Tôi cầm túi bình thản tiến về phía chồng mình, rồi lại liếc phía sau. Cái Hiền đang nói gì đó với Tùng, nhưng dường như anh ta không để ý, khuôn mặt đăm chiêu vô cùng. Ừ thì chả đăm chiêu, gặp lại người yêu cũ, đi cùng người yêu cũ, thì trong lòng anh ta ắt hẳn cũng có đôi chỗ tò mò. Thôi thì kệ đi, anh ta vui hay không thì kệ, quan trọng tôi với Kiết Thu vui là được. Tôi bám tay vào túi áo của chồng mình, rồi cùng anh trở về chung cư. Đến khi về đến nhà, nằm lên giường, tôi mới nhắn tin lại cho Kiết Thu. Tự dưng tôi lại thấy càng lúc càng thương con bé vô cùng. "Liền này, mang sang đưa cô Bin vào viện khám tai với Ngọc nhé." Cô ấy vừa nhắn tin bảo anh như vậy. Tiếng Trường kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ khi nào anh và chị Ngọc lại nhắn tin với nhau vậy? Sao bỗng dưng tôi lại cảm thấy sống mũi của mình cay xè. Nhưng tôi cố kìm lại, bình thản đáp: "Vâng." Anh không nói gì thêm nữa, cầm điện thoại hí hoáy trả lời, sau đó xoay lưng lại tôi ngủ. Tôi nhìn lên khoảng không phía trước, bỗng dưng nước mắt trào ra. Tôi tạo nên vở kịch này cơ mà, chính tôi không nói ra với anh mà tự dưng tôi lại ghen tuông khó chịu đến vậy. Bất chợt tôi lại thấy mình ích kỷ, liền lau nước mắt rồi cũng xoay người lại phía anh, dặn lòng đi ngủ đi. Nhưng mãi tới gần 3 giờ sáng tôi mới có thể ngủ được. Lúc tỉnh dậy đã không còn thấy chồng mình bên cạnh. Hôm nay là thứ bảy, cả tôi và anh đều được nghỉ. Tôi đoán ắt hẳn anh đã đi cùng với chị Ngọc đưa cô Bin đi khám tai. Chẳng biết tôi có phải là con ngốc không nữa, tự dưng để cho chồng mình có cơ hội tiếp xúc với người yêu cũ. Dù tôi có lòng tin ở anh rằng anh sẽ không phản bội mình, nhưng tôi vẫn thấy trống trải. Cả ngày hôm đó anh không về, tôi cũng không gọi cho anh. Thực lòng dù rất yêu chồng, nhưng tôi lại không muốn quản anh thật chặt. Người ta hay nói rằng là phụ nữ thì phải biết giữ chồng, quản chồng, nếu không sẽ mất chồng như chơi. Tôi lại không đồng tình với quan điểm ấy. Là phụ nữ thì phải biết kiếm tiền, biết làm đẹp, để lỡ như chồng mình có phản bội thì cũng coi như mình còn có nhan sắc và tiền bạc kéo lại. Tất nhiên khi bị chồng phản bội thì đau đớn lắm, nhưng chẳng có người phụ nữ nào mong như vậy. Nhưng nếu đã không còn yêu, đã muốn phản bội thì quản cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng cả ngày hôm đó tôi cứ ngóng anh mãi. Thế mà đến tận 4 giờ chiều anh vẫn chẳng gọi cho tôi một cuộc nào, mà cũng chẳng về. Khi tôi đang nằm dài trên ghế sofa thì bất chợt có tiếng điện thoại kêu lên, thì liền bật dậy. Thế nhưng không phải là chồng tôi gọi, mà là một số máy lạ. Vừa nút nghe, đầu dây bên kia đã nói: "Cô đang làm gì vậy?" Ban nãy tôi còn nghĩ đây là chị Ngọc dùng số lạ để trêu tức tôi. Thế nhưng không, khi cái giọng trầm ấm cái cất lên, tôi mới biết đó là Tùng thì liền đáp lại: "Sao vậy? Có chuyện gì?" "Cô đến nhà bố mẹ chồng đi. Thì cái Trúc nhắn tin cho tôi là Thu đến đó chơi. Nhưng vợ tôi đang sang, tôi lo là có sẽ chuyện gì không hay xảy ra mất. Sao lại gọi cho tôi?" "Chỉ có cô mới giải quyết được mọi chuyện. Tôi sợ Hiền sẽ làm khó Thu. Tôi đang trực, một lúc nữa mới được nghỉ." Thì ra là anh ta lo cho Thu. Tự dưng thấy anh ta nói như vậy, tôi lại cảm thấy có chút ấm áp thay cho con bé. Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không dám chần chừ mà phóng vội xe đến nhà bố mẹ chồng. Ôi thôi, đúng như Tùng dự đoán, cái Hiền đang mắng xối xả vào mặt cái Thu. "Tao nói thật cho mày biết, cái loại mày chẳng có chút tư cách gì mà làm em của tao. Nếu không vì bố tao, tao cũng từ mặt mày lâu rồi. Tao cũng không hiểu sao mày mặt dày đến như vậy. Biết anh Tùng có vợ rồi, vẫn thích đưa đẩy anh ấy." Cái Thu vừa ăn táo vừa bình tĩnh đáp lại: "Tôi mà thích đưa đẩy á, thì anh ta bây giờ đã bỏ chị. Đừng có bỏ đấy mà ảo tưởng nữa đi. Tôi không thèm chấp, đừng có được nước mà làm quá. Chỉ có được anh ta rồi thì lo mà sống hạnh phúc, chứ không phải cứ dăm bữa nửa tháng thế không hạnh phúc lại đến cơ quan của tôi làm loạn đâu. Mấy cái trò thuê người đánh ghen để hạ nhục tôi ấy, chị thôi đi. Tôi cảnh cáo chị đấy, nếu chị còn làm như vậy tôi sẽ báo công an chứ không để chị yên đâu." "Mày có giỏi thì báo đi. Mày nghĩ tao sợ à? Bên nhà anh Tùng một nhà công an, nghe mày dọa chắc tao sợ đấy." "Ừ, chị sợ gì cơ chứ. Nhưng tôi chả thèm báo đâu xa. Tôi báo cho chồng chị một câu thì cũng đủ rồi. Mà chồng chị làm gì tin chị? Tôi đảm bảo tôi nói ra anh ta sẽ tin tôi ấy, chứ còn lâu mới tin chị. Tôi nhịn chị thế là đủ rồi đấy. 5 lần 7 lượt chị thuê mấy con mụ đầu đường xó chợ đến làm loạn tin tôi cướp chồng người này người kia. Chị xem chị có khác gì kẻ thất bại không?" Tôi nghe xong thì tai ù đi. Tôi không thể nghĩ rằng cái Hiền lại bẩn tính tới mức như vậy. Chuyện này tôi phải chưa kể cho cái Thu nghe. Hóa ra con bé đã phải chịu chẳng biết bao nhiêu ấm ức. Mẹ chồng tôi ngồi trên ghế quắc mắt nói: "Đúng là nhà quê y như con mẹ của mày. Mày mà tử tế, Hiền nó đã không làm như vậy. Mày ăn nói cho phải phép nhé, không thì đừng có trách tao." Cái Thu nghe xong chẳng những không sợ sệt mà còn bình thản đáp: "Bác thử xem, bác dám đụng vào tôi xem, bác đang có dám để yên không? Còn tôi nói thật, bác cả ngày chê bai mẹ tôi với bác Lan nhà quê. Ừ thì bác thành phố thật, nhưng chồng bác cũng ở quê đấy. Và lại thả nhà quê mà sống tử tế, còn hơn thành phố mà sống mất dạy không có phúc. Thế nên bác mới dạy ra một con người như chị Hiền, một đứa con gái vô liêm sỉ đến mức cướp luôn người yêu của em mình, đẩy chị dâu sảy thai, bày trò mất dạy sau lưng người khác chỉ vì chữ ghen. Rồi có ngày chị cũng bị chồng bỏ thôi chị Hiền ạ. Chứ làm sao có ai sống nổi với một con người như chị. Tôi nghe cái Thu nói xong, dẫu biết cho nó nói đúng, nhưng tôi lại muôn phần lo lắng, liền chạy một mạch vào trong. Thế nhưng chưa kịp đến nơi, đã thấy cái Hiền lao vào tát con bé một cái chảy cả máu mũi. Cái Thu bị bất ngờ loạng choạng, tôi liền đẩy cái Hiền ra rồi gào lên. Hiền, em có đáng lắm rồi đấy nhá, đừng có đụng một tí đã đi đánh người như vậy. Nó vẫn như một con điên, đẩy tôi ra rồi lao vào cái Thu, mặc cho mẹ chồng tôi ra sức can ngăn. Bên ngoài chợt có tiếng xe máy, rồi tiếng mở cổng, Tùng chạy vào như bay. Anh ta đã trực xong, nhưng chưa kịp thay quần áo vẫn mặc bộ quần áo quân phục. Khi Hiền thấy chồng mình thì liền khẽ buông Thu ra rồi nói, Thu, xem bất cẩn thế, để ngã chảy cả máu mũi thế này. Thế nhưng cái Thu chợt bật khóc tu tu rồi nói, chị Hiền, anh Tùng đây rồi, chị hỏi anh ấy đi, thực sự em và anh ấy không có gì cả, sao chị lại ghen tới mức đánh em, dù sao em cũng là em của chị cơ mà. Nó nói rồi bỏ về phía Tùng, tay bám lên chiếc áo xanh khóc nức nở. Cái Hiền giữ người nhìn cái Thu lắp bắp nói, không, Thu, xem mẹ đổ oan cho chị. Nhưng lúc này Tùng không còn để tâm đến cái Hiền nữa, mà kéo chặt Thu vào lòng. Phía trên đầu con bé vừa bị đập vào thành kính của bàn đựng tivi, máu chảy xuống cả thái dương. Tùng ngước đôi mắt vẫn nộ lên nhìn cái Hiền, sau đó bế thốc Thu ra ngoài bắt taxi. Tôi nhìn cảnh tượng này đã thấy giống y hệt cái ngày tôi bị Hiền đẩy cho sảy thai, chỉ khác là lúc này trong mắt của cả cái Thu và Tùng đều giống như còn tình cảm với nhau, còn tôi thì chẳng có chút tình cảm nào với anh ta. Cái Hiền thấy vậy thì chạy đuổi theo, nhưng bị tôi kéo lại. Mẹ chồng tôi thì gào lên, loạn, loạn hết cả rồi, đúng là mấy con nhà quê đầy tham vọng, cái giống đâu sinh ra mấy cái thứ rẻ lau thế này cơ chứ. Tôi chẳng buồn đáp lại, cứ nghĩ cái Hiền nó sẽ đánh tôi hay gì đó, nhưng không, nó ngồi bệt xuống đất khóc tu tu, vừa khóc vừa nói, mẹ, sao con khổ thế này, từ bố mẹ chồng đến chồng, tất cả đều coi con chẳng là cái gì cả. Tôi thở dài, định nói mọi chuyện đều là do nó chọn, nhưng rồi tôi cũng liền ngồi lên dê ghế, bình thản ăn quả táo. Khi tôi ăn xong mấy quả táo, cái Hiền vẫn chưa thôi khóc lóc. Mẹ chồng tôi thì vẫn bên cạnh ôm chặt con gái. Cái Hiền nắm chặt tay, hai hàng nước mắt lã chã nói, mẹ ơi, con khổ lắm, sống trong cái nhà đó con thật sự rất khổ. Nhiều khi con muốn buông bỏ hết, nhưng con không thể buông được. Sao vậy con? Sao lại khổ cơ chứ? Có chồng tử tế, có gia đình chồng quyền thế như vậy, mà con nói linh tinh cái gì vậy? Hay chỉ vì cái chuyện bá muốn hai đứa độc lập mà con lại nghĩ là linh tinh? Con không nghĩ linh tinh. Thật đấy mẹ ơi, con không dám nói vì sợ con nói ra người ta sẽ cười chê. Lúc nào con cũng phải tỏ ra là mình hạnh phúc, lúc nào cũng phải khoe với hội con An, con Hằng là con may mắn vì có một gia đình chồng như vậy. Nhưng mà con ngột ngạt sẽ không thể thở được rồi. Mẹ chồng con không như mẹ đâu, bà rất cay nghiệt, bà đối xử với con tàn nhẫn lắm. Ôi, tôi đang ăn quả táo mà phải cắn hạt, tôi có đang nghe nhầm không nhỉ? Tôi biết bà Cúc không phải là cái dạng hiền lành gì, nhưng so với mẹ chồng tôi, bà có phần đỡ hơn. Và lại hồi đầu Tùng lấy Hiền, chẳng phải là bà cũng nói với tôi mong cho con trai bà được hạnh phúc hay sao? Tự dưng lòi đâu ra cái chuyện bà gây nghiệp với con dâu vậy? Mấy lần nghe qua cái Hiền nói chuyện với mẹ chồng tôi thấy bà Cúc đúng mà. Việc bà để cho cái Hiền quán xuyến công việc nhà đâu có gì to tát đâu, mà nó lại nói rằng mẹ chồng nó với những từ ngữ thế này. Mẹ chồng tôi nghe cái Hiền nói thì cau mày hỏi lại, Hiền, con nói sao cơ? Đừng có giận quá rồi nói linh tinh đấy nhá. Mẹ chỉ nghĩ là bà ấy muốn hai đứa độc lập thôi, chứ sao tự dưng lại thành ra căm ghét rồi? Hay là con có hiểu nhầm gì không? Hiểu nhầm gì chứ, có phải là con ngu đâu. Ban đầu về thì cũng có tử tế lắm, rồi đến lúc con có bầu thì chiều chuộng yêu thương, nhưng lúc nào cũng bắt sống theo cái kiểu như phong kiến ngày xưa ấy, lúc nào cũng phải đoan trang hiền thục dịu dàng. Mẹ có biết ở đấy chẳng khác gì cái tù không? Rồi tới lúc con sinh non, bà quay ngoắt 180 độ, bà không chửi nhưng suốt ngày đá xéo, rồi bảo là con không biết đẻ, đến đứa con cũng không biết giữ. Rồi cả ngày đêm bái làm điệu làm bộ cầu trời khấn Phật, Bà ấy nói con sống không có đức nên mới như vậy. Mẹ có biết mất đi một đứa con đau khổ thế nào không? Thế mà bà ấy còn như vậy với con. Mỗi lần bà đi du lịch thì không sao, cứ về nhà thì lại giống như một con ô xin hầu hạ cho cả nhà. Cho dù nhà có giúp việc đấy, còn thêm con em chồng, nó kể cho bà ấy nghe chuyện của con với Thu. Nó nói kiểu gì mà mẹ chồng lại căm ghét con thêm, lại còn bảo con mất dạy. Con không hiểu sao mẹ chồng con lại có thể như vậy được, khi mà con mới chính là con dâu của bà ấy, được cưới hỏi đàng hoàng. Bà ấy ngày nào ở nhà cũng soi mói con, đến thở tôi con cũng thấy ngột ngạt. Còn Trúc thì bà ấy bênh chằm chặp, nó thích con Thu, rồi có chuyện gì cũng tuôn hớt hết ra. Mẹ chồng con rất đáng sợ, mỗi ngày về nhà con đều co rúm cả lại. Bà luôn tỏ vẻ khinh khỉnh, coi thường con, mặc cho nhà mình so với nhà anh Tùng cũng chẳng có cách biệt nhiều.